Hành trình chinh phục tiểu ác ma. Chương 27, tìm em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận Hika vốn còn muốn ra về, thế nhưng ngoài cửa sổ, mây đen bỗng ùn ùn kéo đến, sấm chớp nổ đùng đùng, ngay sau đó, trời liền đổ mưa như chút nước cần cửu thấy vậy, đề nghị. Tiểu thư, thời tiết xấu thế này, hay là chúng ta tạm thời hẵng ở lại đây? Nghĩ ngợi trong giây lát, cô gật đầu đồng ý, mưa gió cô đi lại cũng không tiện, thôi thì đành vậy, mặc dù cô chẳng hề muốn hít thở chung bầu không khí với Quận Nhĩ Trúc chút nào. Lên trên lầu, mở cửa phòng ra, lúc này Quận Hika mới thấy căn phòng của mình đã bị Quận Nhĩ Trúc bá chiếm tự bao giờ, bên trong chất đầy quần áo, váy vóc của cô ta. Cô tiện tay với lấy cái túi sách trên kệ, nhanh chóng dùng kéo rạch nát. Vừa hay Quận Nhĩ Trúc lại thấy được cảnh này, cô ta lao tới nhanh như chớp, dùng hết sức bình sinh mà giằng lấy túi sách trên tay cô, đoạn điên tiết hét ầm lên. Cô đang làm cái quái gì thế? Có biết nó đắt tiền lắm không hả? Quận Hika cười mỉa, liếc thấy vẻ tiếc hận trên gương mặt cô ta, cô thản nhiên nói. Ồ, tôi còn tưởng nó là hàng nhái. Cô, Quận Nhĩ Trúc run rẩy, sắc mặt u ám đến cực điểm. Ánh mắt Quận Hika lóe lên tia lạnh lẽo thấu xương, cô chậm rãi gằn từng tiếng. Đừng nghĩ rằng tôi không ở đây, cô muốn làm gì thì làm. Tôi có thể đuổi cô ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Ý tứ cảnh cáo vô cùng rõ ràng. Quận Nhĩ Trúc nắm tay chặt tới nỗi hằn đỏ. Cô ta im lặng nhìn Quận Hika, qua một lát mới không cam tâm rời đi, còn đá cửa thể hiện sự tức giận. Quận Hika chỉ nhàn nhạt chép miệng. Cô đưa mắt nhìn từng giọt mưa to rơi lộp bộp trên ô cửa nhỏ, trong lòng trống rỗng bất định. Không biết giờ này Diêm Dụ đang làm gì nhỉ? Mới nghĩ đến đây, Quận Hika liền giật mình. Tại sao cô lại nhớ đến anh chứ? Tại tập đoàn Diêm Thị, phòng tổng giám đốc, Diêm Dụ vung bút ký những nét chữ bay bổng mà có lực lên giấy, động tác thuần thục như nước chảy mây trôi. Anh nghiêng đầu ngắm nhìn làn mưa mờ ảo, thoáng có chút buồn lòng. Đột nhiên, anh mở điện thoại ra, nhấn nút gọi cho. Tiểu ác ma, tút vút, không có người bắt máy. Anh thử mấy lần vẫn như vậy. Hàng lông mày rậm đen cau lại thành một đường thẳng, gọi không được. Anh bắt đầu gửi tin nhắn cho cô. Hika, em đang ở đâu? Em vẫn an toàn chứ? Sao em lại không nghe máy? Hika, Hika, em có thấy anh không? Hika của anh, chờ mãi điện thoại vẫn cứ im ỉm. Diêm Dụ đứng ngồi không yên. Cuối cùng anh chỉ gõ. Nhớ em, anh thực sự rất nhớ cô. Phải làm sao đây? Trời mưa dường như làm cho nỗi nhớ tăng lên gấp bội. Sau khi vò đầu bứt tóc một hồi, Diêm Dụ quyết định gác lại công việc đang dang dở, một người một xe phi giữa mưa bụi tức tốc về nhà. Gặp Thím Quyên đang quét dọn ở cửa, anh phủi phủi tay áo, hỏi. Thím có thấy Hika đâu không? Tròng mắt Thím Quyên khẽ đảo, bà ấp úng. Thiếu phu nhân, có chuyện gì? Thiếu phu nhân ra ngoài từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về, lúc nãy. Có một số lạ gọi đến Diêm gia, còn hỏi về cô ấy nữa. Thím Quyên làm ra vẻ khó xử, khóe miệng nhếch lên rất nhẹ. Để bà ta xem Quận Hika sẽ bị trừng trị như thế nào đây? Diêm Dụ híp mắt như có điều suy nghĩ, anh bất chợt lên tiếng. Số nào? Thím Quyên ngẩn ra, não bộ hoạt động hết công suất. Mọi chuyện đều do bà ta bịa ra nhằm khiến thiện cảm của Diêm Dụ về Quận Hika sụt giảm, lấy đâu ra số điện thoại nào? Đúng lúc này, Diêm Dụ đột ngột xoay lưng, lạnh nhạt bỏ lại một câu. Thôi khỏi, anh cũng nhận ra Thím Quyên này có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia thì không sao. Tuy nhiên, từ khi anh đón Quận Hika về, bà ta có những biểu hiện rất đáng ngờ, cả ngày lấm la lấm lét. Có lẽ anh cần phải đề phòng. Diêm Dụ cảm thấy không có tinh thần. Anh tắm rửa sơ qua, uể oải nằm trên giường, trong đầu không ngừng nghĩ về hình bóng cô gái nhỏ. Không rõ thế nào, anh đứng dậy lục lọi khắp căn phòng, ban đầu cũng chỉ ôm tâm lý may mắn, nào ngờ lại thật sự tìm thấy chiếc bật lửa trong góc tủ. Anh xoay nó trong tay, thấp giọng cười, bảo quản khá tốt, vẫn còn mới tinh, dưới ánh đèn, ký hiệu hình con sói hiện lên sáng chói. Diêm Dụ châm lên một ngọn lửa màu vàng cam phản chiếu trong đôi đồng tử thâm sâu của người đàn ông, một lúc rồi chợp tắt. Anh lật mặt sau của bật lửa lại. Phía dưới có một cái nút rất nhỏ nhô lên, chỉ cần cậy ra là có thể trông thấy hình thù của chiếc chìa khóa được ẩn giấu kỹ càng. Từng giây từng phút trôi qua, Diêm Dụ nghiên cứu bật lửa rất lâu, thẳng đến khi trời đã sầm tối. Do dự rồi, anh bèn để chiếc bật lửa ấy lại chỗ cũ. Thực ra, anh vẫn muốn cô tận tay giao nó cho anh, chứ không phải lấy lại bằng cách này. Anh nghĩ Quận Hy Ca có chút cầu thả, một thứ quan trọng như vậy, rõ ràng cô luôn giấu anh, không chịu trả lại cho anh, vậy mà có thể tùy tiện nhét linh tinh. Anh không biết, đó là do cô cố ý để anh phát hiện rồi lấy đi. Đồng hồ điểm 6 giờ tối, Diêm Dụ đứng trước cửa nhà, ngóng ra ngoài cổng lớn. Cô đi đâu mà giờ này vẫn chưa về, cũng không thèm gọi báo cho anh một tiếng. Diêm Dụ lo sốt vó, sợ cô gặp phải chuyện gì chẳng lành. Ông cụ chóng hết cả mặt, cảm thấy cháu trai của mình không có tiền đồ. Ông tốt bụng ngợi ý, cháu thử liên lạc với An Cửu xem nào, có thể điện thoại của Hy Ca hết pin, hoặc con bé đang mắc mưa ở đoạn nào. Ánh mắt Diêm Dụ sáng như sao, vội vã gọi vào số của An Cửu. An Cửu thấy người gọi đến là Diêm Dụ, bất giác liếc Quận Hy Ca, cô mím môi, bắt máy. Tôi là An Cửu, Diêm Dụ mừng rỡ, câu đầu tiên chính là, Hy Ca vẫn ổn chứ, tiểu thư vẫn ổn ạ, có tiếng thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo trong lòng được buông xuống, Diêm Dụ tiếp. Bây giờ hai người đang ở chỗ nào? An Cửu, chúng tôi đang ở quận gia, đợi lát nữa mưa tạnh. Còn chưa nói hết, Diêm Dụ đã dập máy. An Huỳnh nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc, có khi nào anh ta sẽ đến tận đây không? Với tình hình này, dự là trời sẽ mưa lâu dài, chắc phải qua đêm nay. Nếu như Diêm Dụ có can đảm vượt qua gió bão đến tìm tiểu thư, vậy thì cô phải dành một lời khen cho anh ta rồi. Không phải người đàn ông nào cũng sẵn sàng chịu khổ chịu khó vì người phụ nữ của mình, đặc biệt là những kiểu người tự phụ như Diêm Dụ. Ai gọi vậy? Quận Hy Ca quay đầu hỏi. An Cửu giấu giếm, cũng không có gì, chỉ là, đừng, phía chân trời chớp lóe sáng, kèm theo một chuỗi âm thanh cực kỳ chói tai, lấn át cả giọng nói của An Cửu. Quận Hy Ca nhíu mày, phòng chừng hôm nay có bão rồi, chắc phải sáng mai mới về được. Lúc này cô bỗng nhận ra rằng, hình như cô đã quên mất việc phải thông báo với Diêm Dụ. Khi không thấy cô, liệu anh có lo lắng cho cô không? Điện thoại đã hết pin, bật mãi không lên. Quận Hy Ca đành phải cắm sạc vào. Đợi một lúc, cô mới mở máy kiểm tra, lại không ngờ tới sẽ nhìn thấy dòng thông báo có 14 cuộc gọi nhỡ từ Diêm Dụ, cùng với những dòng tin nhắn chứa đựng sự nhớ nhung. Thâm tâm Quận Hy Ca triệt để bấn loạn, trái tim như con nai vàng chạy qua, khiến cho cô hết lần này đến lần khác mê muội và ngơ ngác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chưa kịp định thần, bên tai cô bỗng chuyển tới tiếng hét quen thuộc. Hy Ca, cách chương.